Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, mình sẽ tiếp tục trả lời vấn đáp Phật Pháp trong ngày hôm nay. Sư cô sẽ trả lời theo tuần tự ha, sẽ trả lời ngắn gọn để trả lời được nhiều câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, con chào sư cô ạ. Hiện tại con có quen biết một anh hơn con 5 tuổi. Trước khi gặp anh, con không biết gì về Phật Pháp, ăn chay hay con cũng chưa từng nghĩ đến việc lấy chồng. Sau khi gặp anh ấy, con rất yêu thích và cứ đòi lấy anh ấy, mặc dù con biết anh ấy có tâm niệm muốn xuất gia. Con tìm hiểu về Phật Pháp nhiều hơn, càng hiểu về Phật Pháp, con càng hiểu rõ hơn về vô thường. Nhưng bản thân con vẫn rất buồn khi nghĩ đến việc sau này không được ở bên cạnh anh ấy nữa. Con phải làm sao ạ? Bình thường người ta mà người ta có thương mình không? Phải xác định rõ như vậy đúng không? Nếu mà người ta không thương mình, người ta nhất quyết cầu đạo xuất gia thì mình tương tư chi cho khổ. Biết tình yêu đơn phương không có kết quả rồi thì chấm dứt sớm thôi. Chấm dứt bằng cách nào? Mình hạn chế tiếp xúc, mình hạn chế tâm sự nói chuyện, gặp gỡ nói chuyện, nghĩ trong đầu hoài, mình cứ hạn chế. Ban đầu chưa quen thì mình thấy thiếu một cái gì đó, nhưng thời gian nó là một liều thuốc tốt nhất, rồi dần dần mình sẽ quên thôi. Chứ rõ ràng phải xác định người ta có ý với mình không? Người ta không ý với mình là mình thương mình khổ cũng có mình lỗ à. Rồi câu tiếp theo, sư ơi buồn quá sư, con muốn buông không sân si nhưng vẫn không làm được. Trong công việc con cố gắng làm hết mình lại bị người khác cướp hết công thì lòng con nổi lên bực bội, tức giận và ghét họ. Cách giao tiếp con dễ bị người xấu kéo vào cuộc nói chuyện ảnh hưởng đến người khác là nói xấu họ. Con xin sư đọc được điều này giúp con với. Con muốn buông hết những cái này. Con muốn dù ai làm gì nói gì, mình vẫn bình thản vượt qua, không bị lung lay. Muốn ai làm gì mình vẫn không bị lung lay thì mình phải giữ lập trường của mình trước đúng không? Vì có ngã sở cho nên mình không muốn mất đi những cái thứ mà mình quý, và mình muốn bài xích những cái gì mà mình không thích. Bây giờ cô tặng cho một bài thơ của sư ông Trúc Lâm nha. Lấy bài thơ này để quán chiếu mà tu tập. Sư ông Trúc Lâm có bài thơ hay lắm. Chiếc thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây. Thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan. Nhục vinh bong bóng nước, thương ghét hạt sương mai. Khổ vui trong giấc mộng, danh lợi bóng chim bay. Tháng ngày cái chớp mắt, còn mất nước trăng lay. Chung cuộc cơn gió thoảng, viên mãn bầu trời trong. Chúc bạn an lành. Nghe kỹ bài thơ này thì sẽ thấy rất là không có gì phải chấp, phải níu, phải buồn, phải khổ hết. Vì chiếc thân này tứ đại, nó khói, nó bay thôi. Nhục vinh là bong bóng nước. Mình thấy cái lên voi xuống chó được tán dương hay là thất bại gì đó cũng như cái bong bóng nước á. Nó nổ cái bùm là xong à. Có một khắc một giây là nó tan vỡ. Mình thấy thành công tưởng lớn lao lắm, nhưng mà thiền sư nói nó cũng như khối nước đá thôi. Nước đá thì nó bỏ ra nó tan, đúng không? Cũng không còn gì hết. Thất bại thì cũng như chùm bọt tan thôi. Có đó rồi mất đó, nên không cần phải chấp, phải mắc, phải dính gì hết. Quán được theo bài thơ này của thiền sư thì mình sẽ rất là dễ dàng buông bỏ được mọi thứ ha. Trời. Thưa sư cô, con ngủ mà hay bị gặp ác mộng thì có phải là con đang bị oan gia trái chủ theo phá con không ạ? Ôi, rất là vừa vặn. Tối qua sư cô cũng mới nằm mơ thấy ác mộng xong, rất là kinh khủng. Nhưng mà ác mộng là không có thật ha, cô cũng nói luôn. Vì mình cố chấp vào cái giấc mơ đó cho nên khi tỉnh ngủ rồi mình vẫn còn ám ảnh. Nghĩa là mình mộng trong khi mình còn thức. Cuộc đời này đã là mộng rồi mà mình còn nằm mộng ngay khi mình đang mở mắt nữa, gọi là mở mắt chim bao á. Câu của quý thiền sư hay dạy mình là mình mở mắt chim bao, tức là mình mở mắt đây mà mình vẫn như đang còn chim bao á, vì mình thấy mọi thứ nó như trong mộng á. Mình không có bỏ buông được cái giấc mộng đó. Thì bây giờ để cuộc sống an ổn hơn thì mình tập là đừng có dính cái cảm xúc của mình vào trong cái giấc mộng. Cho dù là ác mộng hay là mộng lành đi chăng nữa cũng không có ảnh hưởng gì đến cái thực tại của mình hết. Thực tại là nhiệm màu, mình còn mở mắt ra, mình còn sống, là mình còn một ngày tươi đẹp để mà mình tu tập làm điều thiện. Cho nên là đừng để những cái giấc mộng đó nó ám ảnh mình, nó chi phối mình nhiều. Ác mộng thì có nhiều nguyên nhân, thật ra không chỉ ác mộng mà giấc mơ có nhiều nguyên nhân. Cái này cô cũng đã giảng mấy lần rồi đúng không? Có bốn cái nguyên nhân để tạo nên giấc mộng, Đức Phật đã dạy mình rồi đó. Phật tử nghe lại bài kinh đó ha. Thì thông thường mà khi nằm mơ thấy ác mộng thì là do mình có cái sợ hãi trong cái tâm thức, hoặc là có khi là tạo ác nghiệp mà do oan gia trái chủ. Nhưng mà oan gia trái chủ này cũng hiếm khi nào xảy ra, trừ khi là mình phạm cái tội cực ác như là giết người, cướp của, hiếp dâm. Nói chung mình phải phạm cực trọng ác lắm thì oan gia trái chủ mới về báo mộng ác được. Còn không là do những cái tiềm thức, những cái ấn tượng. Nhiều người cũng coi phim kinh dị, coi phim ma, coi phim hình sự xã hội đen mà đánh giết dữ quá rồi cũng nằm mơ thấy ác mộng. Hoặc là có những người có cái ác mộng mà có thể là liên quan đến cái kiếp trước, cái tiềm thức của mình chẳng hạn. Giống như sư cô có một giấc mơ mà nó lặp đi lặp lại như vậy là khoảng 10 lần trong đời rồi. Mà lần nào cũng mơ đúng một cái cảnh đó, đúng một cái kiểu đó. Cô nghĩ chắc là kiếp trước cô chết trong cái hoàn cảnh đó đó. Cho nên nó là lúc nào mà cô nằm mơ thấy ác mộng là cô nằm mơ thấy cái giấc mơ đó mà nó không sai một chi tiết. Nó không khác biệt về độ dài luôn. Mà 10 lần như chục nằm mơ thấy vậy. Thì cái này cô nghĩ là chắc là do nó ảnh hưởng từ tiền kiếp của mình. Có thể là kiếp trước mình chết trong cái hoàn cảnh đó. Nên là mình rất là bị ám ảnh. Bây giờ thỉnh thoảng mình nhớ lại. Thì mình cứ tỉnh dậy rồi thôi. Đừng có để nó chi phối mình. Có sao đâu, phải không? Cho nên là quan trọng là mình hãy sống có lương tâm đạo đức. Giữ tròn những cái đạo đức căn bản. Thực tập chánh niệm. Thì cái ác mộng nó sẽ rất là ít xảy đến cho mình ha. Cô thấy là mình không có nên xem hoặc là đọc những cái gì mà nó, hoặc là nghe nữa, những cái gì mà nó kinh dị, nó rất là tàn độc, rất là khủng khiếp á, thì nó dễ ảnh hưởng vô ai lại gia thức mình, rồi tới khi mình ngủ nó lại trồi lên đó. Cho nên là không có tốt. Mình chọn lọc cái nghe, cái nhìn, cái thấy của mình cho nó thật là nhiều. Thì mình càng có chánh niệm được bao nhiêu thì cái giấc ngủ của mình nó càng bình an bấy nhiêu. Trước khi đi ngủ cô cũng nói là hạn chế là cầm điện thoại, quẹt, lướt, coi cái này, coi cái kia. Mà mình nên niệm Phật hoặc là ngồi thiền tĩnh tâm. Nhiều người là theo cái pháp môn thiền là thực tập thiền buông thư đó. Nằm buông thư, thở ra, thở hít vào từ quán, từ trên bụng, trên mắt, trên mũi, trên chân, là ngủ lúc nào không hay. Thì những người mà đi vào giấc ngủ với cái thiền quán nhẹ nhàng như vậy, hoặc là những người đi vào giấc ngủ với cái câu niệm Phật á, thì rất là bình an, hiếm có trường hợp gặp ác mộng nhiều ha. Lúc trước con bỏ con của con khi còn nhỏ, sau này con rước về ở với con cũng được mười mấy năm. Con của con nói với con rằng nó mắc cỡ khi biết con bước đi thêm bước nữa và nói rằng nếu như con đi khỏi nhà thì đừng bao giờ trở về nữa. Là mẹ như con mà nghe những lời vậy con đau lắm. Thưa sư, con của con nói như vậy nó có tội không? Còn nếu như con không quen người đó nữa và muốn ở một mình, vậy con có tội với người thương con không? Con mong cô giải đáp giúp con ạ. Ở đây nó thiếu dữ liệu ha, bỏ con đi mà đã có ly hôn chồng chưa hay vẫn còn trong cuộc hôn nhân này mà mình đi quen một người khác, đó là mình phạm tội ngoại tình rồi. Mình bỏ con mình đi khi bé còn nhỏ là mình đã thiếu trách nhiệm với bé rồi. Nếu như vì thương một người khác, kết hôn với người khác mà sống trong cái ngôi nhà mà ví dụ nhà đó là nhà do ba của ruột của bé này để lại thì bé nói câu này cũng không có sai ha. Theo cái quan điểm của người con thương cha thì bé nói là mẹ không về nhà nữa thì cũng đúng. Hai nữa là cũng vì thương mẹ thôi, cũng muốn có mẹ bên cạnh mình mà nói như vậy thì cũng xuất phát từ tình thương. Còn nếu như cái ngôi nhà đó mà bạn mua bằng tiền của bạn mà bạn đón con về ở chung mà bé đuổi bạn đi như vậy thì là bé sai. Nói chung chuyện này nó không đủ cái thông tin để có ly hôn hay chưa thì cô cũng không biết. Còn nếu như bạn đã ly hôn rồi, rõ ràng không có ngoại tình gì hết á, mà đơn thân mà bước thêm bước nữa thì đâu có gì sai đâu. Đúng không? Trai đơn gái chiếc, cảm thấy mến nhau, thương nhau thì đến với nhau không có gì là phạm tội lỗi hoặc là phạm pháp luật hết á. Thì con mình nó có thể chưa chấp nhận, nhưng mà mình cứ thương con như là trước khi mình đi bước nữa thì từ từ bé nó cũng hiểu thôi. Câu hỏi tiếp theo, nhà con ở cạnh một gia đình họ vừa làm nghề sát sanh vừa tạo khẩu nghiệp rất nặng, chửi con, chửi chồng thường ngày mà con không thấy bực tức vì họ ồn ào. Con chỉ thương họ vì mỗi ngày tạo khẩu nghiệp. Con muốn giúp họ con phải làm sao? Con đang định mỗi ngày con cho họ ăn cái gì hay cho một món gì đó. Con niệm Phật với vái Quan Âm Bồ Tát gia hộ độ cho mỗi người nhà họ ăn lại được thân tâm an lạc với không còn sát sanh, lại được chuyển nghiệp lành. Con không biết làm như vậy có hồi hướng được không? Xin sư chỉ dạy cho con. Là cũng tốt ha. có tâm độ độ hàng xóm là một việc làm tốt thì đúng rồi. Mình nấu một món gì ngon, mình mời người ta ăn với cái tâm niệm thiện lành, người ta ăn cái món này lên sẽ hiền thiện, thương yêu và không có gây khẩu nghiệp với nhau, chuyển được nghiệp sát, cái đó là tâm niệm lành của mình á, là đúng. À, là cái tâm độ người bạn, người người lối xóm của mình vậy là việc tốt, mà người này cũng là tu tập giỏi đó, hàng xóm gây ồn ào chẳng những không tức giận mà còn thấy thương, thì chứng tỏ là đã có thực tập cái hạnh nghe hiểu và thương của Bồ Tát Quán Âm rồi. Còn hỏi sư cô là làm như vậy có hiệu quả hay không, tức là hồi hướng như vậy người ta có chuyển được nghiệp không, đúng không? Câu hỏi này là câu hỏi rất là khó, có cái câu trả lời linh tại ngã, bất linh tại ngã. Hồi hướng thì như Đức Phật nói đó, cái phước nó phải tùy vào cái nhân cái duyên nhiều lắm. Ví dụ như cái người đó họ hoan hỷ với cái phần hồi hướng công đức của mình, họ hoan hỷ với cái vật phẩm mình cho và họ tùy hỷ theo thì họ cũng có thể có phần chuyển đổi và có phước. Bạn làm phước là chắc chắn bạn có phước rồi, còn đối tượng đó được hưởng bao nhiêu phần công đức, đối tượng đó chuyển hóa được bao nhiêu, nó còn tùy vào cái duyên cái nghiệp của họ rất là nhiều. Đức Phật cũng không thể độ người mà khi cái quả xấu của họ đã chín mùi rồi. Đức Phật không độ được, giống cả dòng họ Thích Ca đó bị tàn sát mà Đức Phật là bà con thân thuộc của dòng họ Thích Ca, ngài cũng không làm gì được hết, vì cái quả báo này nó tới hồi nó trổ rồi nên Đức Phật không làm gì được. Hoặc là cái người mà không có duyên với Đức Phật, giống như cái bà già bà bị mất bò, bà chạy ngang Đức Phật đó, trời, Như Lai cố tình độ bà ra ngồi giữa đường á, bà đến bà đâu có hỏi Phật đạo pháp đâu, bà chỉ hỏi con bò của bà thôi. Cho nên Phật cũng không thể độ được người, thứ nhất là không có duyên với Phật, thứ hai là sao, là cái quả xấu người ta tới hồi trổ rồi là không độ được. Cho nên cái việc làm tốt của bạn là tốt, nhưng còn họ có chuyển được hay không nó tùy thuộc vào cái duyên cái nghiệp mà trùng trùng nhân quả của họ, thì mình không thể nào nói chắc chắn là được hay không. Tuy nhiên cô vẫn khuyến khích cái hành động tốt của bạn, bởi vì họ họ quá thiếu bình an, họ quá thiếu tình thương, họ quá là sân si, cho nên họ mới có những cái ứng xử rất là không đẹp, không thiện, không lành như vậy. Thì mình có được cái sự bình an, có được cái tâm từ bi, mình chia sẻ như vậy thì tốt ha. Rồi. Sư cô ơi, con xin phép hỏi là trong thời gian mình tu tập, con nhìn lại tâm mình được rất nhiều ạ. Nhưng mà trong lúc đó, đôi lúc con đột nhiên có một ý nghĩ xấu xuất hiện lên, nhưng con không hề có chủ đích muốn nghĩ đến như vậy, có mang tội không cô? Xin cô lắng nghe và trả lời câu hỏi của con. Câu này sư cô đã trả lời ít nhất là 3 lần rồi, làm sao mà để nuôi dưỡng một cái niệm lành, hoặc là làm sao để giữ được chánh niệm trong đời, nó phải cần hội đủ 3 yếu tố thực tập đồng thời, chứ không phải là thực tập cái này trước cái kia sau. Bạn nghe lại cái vấn đáp mà hình như cái tiêu đề cái vấn đáp đó là Tây Phương Cực Lạc có thật không á, là trong cái bài đó là cô có trả lời câu hỏi đó ha. Thì cái này là bạn nghe lại vì cô đã giảng trong cái bài đó khá là kỹ rồi. Tại vì mình là tâm phàm phu thì dĩ nhiên nhiều khi là cái tâm bất thiện nó nổi lên bất bất kỳ lắm. Thì những cái lúc đó thì mình biết mình đang có tâm bất thiện nổi lên là mình đã giỏi rồi đó. Tức là mình nhận ra được cái gì nhận ra được, phải cái biết không? Cái tâm bất thiện nổi lên rồi cái gì nhận ra cái tâm bất thiện đang nổi lên ha, là cái đó là mình đã có chánh niệm tỉnh giác rồi đó. Chứ mà mình mê luôn là mình không biết mình đang bất thiện đâu. Giống mấy người họ say rượu, họ nói tôi đâu có say, cái lè nhè vậy là người đó là say quắc cần câu rồi. Hoặc cái người mà đang quá trời sân, đang chửi đông đỏng, đang nói xấu người ta mà mặt mày đỏ rần lên, người đó có biết mình đang sân không? Nếu biết đã không nói. À, mà người ngoài nhìn vô thấy họ sân không? Sân quá là sân, sân trổ bông trổ hoa luôn. À, còn bạn đang khởi cái tâm bất thiện lên mà biết mình đang có cái niệm thiện bất thiện nổi lên, vậy là đã có cái tỉnh giác rồi, là đã đủ một yếu tố rồi. Điều tiếp theo cần làm đơn giản thôi, bỏ nó ngay tại chỗ đó và mình lấp đầy bằng nhiều cái thiện niệm và luôn giữ vững chánh niệm, gia tâm trong cái chánh niệm của mình, thì mình từ từ mình sẽ làm chủ được thân và tâm của mình ha. Và nghe kỹ cái phương pháp như nào thì nghe lại cái pháp thoại trước nhé. Cô ơi, cho con hỏi, hồi hướng công đức cho một ai đó, mình hồi hướng xong có còn công đức cho mình không hả cô? Câu hỏi rất chi là dễ thương. Cô lấy một cái ví dụ. À, ví dụ như là bạn có một cây ngọn đèn cày mà đang sáng, bây giờ cái bạn kế bên cái đèn của bạn là đang tắt, bây giờ bạn nhờ mình mồi, mồi xong cây đèn bạn có tắt không? Không tắt đúng không? Trừ khi mình thổi nó mới tắt thôi. Chứ mình có một cây đèn, mình đi mồi cho rất là nhiều người thì nhiều người cùng sáng lên, và có khi người ta sáng mình bị tắt, người ta mồi ngược lại cho mình, phải không? Chứ cây đèn mình không có tắt. Tương tự như vậy, trong kinh có nói, như trong kinh Địa Tạng là mình nghe nhiều nhất, có Phật tử không biết sao rất là thích tụng kinh Địa Tạng đúng không? là có 7 phần công đức á, thì người sống 10 làm phước là được hưởng tới 6 phần rồi đó, chỉ có một phần cho người người người người mất được hưởng thôi. Vậy thì rõ ràng là mình có công đức chứ mình không có mất, hồi hướng không có mất mà mình còn làm lớn cái công đức đó lên nữa. Nhưng mà vấn đề ở đây cô muốn nói là gì? Mình dựa trên cái gì để mình hồi hướng? Cái quan trọng thì không hỏi. Nếu mà tự lực mình tu tập á, mình lấy cái công đức tu tập của mình á, thì cái công đức của bạn lớn vô cùng và bạn là người nhiều nhất luôn á, hồi hướng cho hương linh nào đó, cho bà con quyến thuộc thân bằng nào được bình an sức khỏe đi, người đó hưởng được hay không, được bao nhiêu phần mình chưa dám chắc, nhưng cái người có 100% công đức lớn đó là người tu tập. Bởi cô hay khuyên Phật tử lấy cái công đức tu hành của mình để nuôi nuôi thân mạng của mình là chính nữa nè. Cho nên nếu vì cái tự lực tu tập này thì bạn được rất là nhiều và cái người hồi hướng được không có nhiều, giống như là cái vị A-la-hán dùng sức tu tập của mình để hồi hướng. Hồi hướng cho một người nào đó là có thể là bình an, có thể là người ta sẽ gia tâm tín tâm, nhưng mà hồi hướng cái quả A-la-hán cho người ta có được không? Không. A-la-hán là phải tự tu mới được. Giống như bây giờ Đức Phật muốn hồi hướng cái quả chánh đẳng chánh giác cho mình được không? Không, tâm Phật là muốn chúng sanh đều thành Phật không khác. Nhưng cái việc thành được hay không là do chúng sanh chứ không phải là do Phật hồi hướng mà được. Nếu mà được là Phật hồi hướng cho hết rồi. Phải không? Cho nên ý cô nói, nếu mà lấy cái hoa trái của cái việc tu tập thì người nào ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Không thể một vị A-la-hán hồi hướng cái quả A-la-hán cho cái đối tượng đó là đối tượng đó cũng được A-la-hán là không phải. À, chỉ cùng lắm là giúp họ gia tăng cái tín tâm, khởi lên cái thiện căn sâu dày và có một cái niềm tin và chánh pháp thì được, và quả dự lưu chẳng hạn như thế thì được, chứ còn hồi hướng luôn một cái quả mà dứt trừ lậu hoặc thì chưa chắc đã được. À, thì cho nên ở đây cái quan trọng, cái mấu chốt là chỗ này, đó là lý do sao mình phải tự tu đó. Mình tự tu rồi mình mới mới có một cái năng lực ổn định để mà mình có cái tư lương mình hồi hướng, phải không? Hoặc như Ngài Mục Kiền Liên, cái này cô đã giảng rất là nhiều lần trong các cái pháp thoại liên quan đến Vu Lan Báo Hiếu, Vu Lan Bồn chẳng hạn. Ngài Mục Kiền Liên hồi hướng dùng cái năng lực tu tập cho của mình để hồi hướng cho mẹ, dùng cái bát cơm mình đi khất thực được đem về dâng cho mẹ, mẹ có dùng được không? Không. Nhưng sau phải dùng thần lực của 10 chư tăng, tức là sao ngoại lực từ bố thí cúng dường chuyển cái tâm hướng thiện. Trong cái ngày chư tăng cùng gia tâm hồi hướng cho bà, chính bà Thanh Đề đã khởi lên một cái niệm rất là hoan hỷ. Chính vì cái niệm hoan hỷ và xả bỏ được cái tâm ích kỷ của bà Thanh Đề mà giúp bà có thể ra khỏi cái cảnh địa ngục đó. Như đây là mình thấy là hồi hướng mình có mất không? Không có mất, nhưng mà cái người đó được hay không là còn do cái phước, cái duyên, cái khả năng chuyển hóa nghiệp chướng của họ nữa, đúng không? Bây giờ cô nói một cái ví dụ đơn giản hơn, giống như bây giờ có một người đuối nước, mình thấy người ta thương quá, mình quăng cho cái phao. Nhưng vấn đề là họ có chịu bám vô cái phao đó để họ qua bờ không? Hay là mình quăng cho cái phao nhưng họ vẫn buông xuôi như vậy thì mình có cứu được không? Không cứu được. Còn cái người mà quăng cho cái phao có bị rớt xuống nước không? Chưa chắc rớt, mình đứng ở chỗ đàng hoàng thì mình đâu có chìm theo. Thì cái phao đó là tha lực, nhưng mà bám vào phao đó là tự lực. Đức Phật A Di Đà là tha lực độ cho mình, nhưng tự lực của mình có chịu niệm Phật để nhất tâm bất loạn để về với Phật A Di Đà không? Đó là câu chuyện khác, phải không? Sống ở đời thì không thể thiếu cả tha lực và tự lực được. Nếu mình chỉ nương vào tha lực mình cũng không giải thoát được. Mà nếu mình chỉ có cái tự lực nỗ lực mình cũng không có tin Phật trời gì, không có tin ai cứu giúp mình thì cũng chưa chưa có đầy đủ cái tín hạnh nguyện ha. À, là như vậy, mình hồi hướng mình không có sợ mất, chỉ sợ là mình không có gì để hồi hướng. Rồi. Thưa sư cô, đệ tử xin bạch hỏi vài điều. Ôi quá là dài luôn. Mẹ con mất nay được 10T. 10T là gì? Là 10 tháng hả? Viết tắt, viết không chấm phẩy luôn. Mẹ con vốn nhiều bệnh nằm liệt giường, trước khi mất ăn uống được nhưng thường xuyên mất ngủ và nói chuyện một mình, có khi tự cười tự khóc la hét, hôm sau mệt và ngủ ly bì vài hôm tiết diễn như vậy. Có một người nói mẹ con bị vong nhập rồi làm phép cho mẹ con uống uống hoa trang băm nhuyễn lấy nước. Trời ơi, mai mốt viết nhớ có dấu phẩy dấu chấm giùm sư cô nha, nguyên một khúc nãy giờ cô đọc không có một dấu phẩy dấu chấm nào luôn đó. Uống hoa trang băm nhuyễn lấy nước, sau khi uống thì một ngày sau mẹ con hôn mê với triệu chứng là nhắm mắt thì người ngọ ngoại tay chân, mắt thì nhắm hít. Lần thứ nhất người đó làm phép thì tối đó con nằm bên mẹ nắm tay niệm Phật suốt một đêm thì sáng mẹ đã mở mắt được và rất tỉnh táo có thể ăn uống sữa được. Trước đó thì không thể đút cả nước, người đó kêu là vong lại nhập vào. Sau đó vài ngày thì mẹ con lại mất ngủ và nói chuyện lơ mơ như lúc trước. Sau 2 tháng lần thứ hai làm phép cũng y vậy, mẹ con lại bị triệu chứng như vậy. Con nghĩ là mẹ sẽ khỏe lại như lần đó nhưng vì con không về thăm mẹ được, đến 2 ngày sau con mới về thì mẹ đã mất. Con thường xuyên đọc kinh Địa Tạng hồi hướng cho mẹ nhưng con vẫn hay nằm mơ, đôi lúc thấy mẹ vẫn sống như bình thường, đôi lúc thì thấy mẹ la hét như ai bóp cổ mẹ. Con thật sự không biết làm thế nào để có thể con thật sự không biết làm thế nào, có phải là do mẹ con qua đời nhưng không cam tâm mẹ giận con nên vậy không? Nhưng những việc con làm có phải là không thể xóa dịu nỗi giận của mẹ với con không? Con nên làm gì để mẹ con được giải thoát? Con hỏi cô thêm một điều, việc cây bông trang làm phép có gây ngộ độc không? Bây giờ mẹ đã qua đời được 10 tháng, cô trả lời cái câu hỏi mà mấu chốt nhất thì làm sao để cho mẹ siêu thoát đúng không? Đây cũng là câu hỏi mà vừa rồi mình nhận được rất nhiều và cô trả lời ít nhất là phải vài chục lần rồi. Tu nhân tích đức, trì chay, giữ giới, bố thí, cúng dường, tất cả việc thiện lành nào mình có thể làm được thì mình hồi hướng cho cụ bà. Bà có nhận được bao nhiêu phần công đức trong đây là tùy nhân duyên và nghiệp báo của bà. Còn hỏi cô bông trang làm phép có độc hay không, thì cái này cô không phải là có chuyên môn về y khoa nên không thể phán bừa được. Nhân dịp mà bạn hỏi thì cô cũng có search Google thử, thì cô thấy là bông trang, tác dụng chữa bệnh của bông trang. Trên Google có nói cây bông trang, cô đọc nguyên Google nha. Cây bông trang đỏ, thân gỗ nhỏ, phát triển nhiều cành, lá dày, hoa màu đỏ hồng, mọc ở ngọn cành, cụm hoa đẹp. Cây bông trang đỏ được trồng làm cảnh vì có hoa, thu hái hoa từ tháng 5 đến tháng 10, theo đông y. Hoa bông trang đỏ được dùng làm thuốc chữa bệnh, hoa có vị đắng hơi ngọt, tính mát, tác dụng thanh nhiệt giải độc, hành khí giảm đau, hoạt huyết tán ứ, chữa kiết lỵ, khí hư, thống kinh, ho ra máu, viêm phế hoản, xuất huyết. Tức là khả năng tác dụng chữa bệnh của cây bông trang theo chị Google là có, nhưng ứng dụng vào trường hợp nào, liều lượng bao nhiêu thì cái đó là còn phải tùy bệnh cho thuốc. Và sư cô không thể tùy tiện trả lời câu hỏi này là có độc hay không có độc, làm vậy có hiệu quả hay không hiệu quả thì không có nói được ha. Còn cái việc mà mình nằm mơ thấy mẹ thì chuyện bình thường thôi. Người thân mình qua đời thì dĩ nhiên là trong lòng mình sẽ nhớ, nghĩ tưởng đến, và ngày nhớ thì đêm mơ thôi. Trước khi mẹ mất thì mẹ có những cái triệu chứng là la hét vân vân, thì mình nằm mơ thấy tái hiện lại cảnh đó cũng là chuyện bình thường thôi. Còn thông qua giấc mơ mà xác định là mẹ giận mình hả, mẹ siêu thoát chưa, không nói được, không thể nào có mắt tuệ mắt thánh ở đây mà cam đoan là người đó đã siêu thăng hay chưa. Cô không cách nào mà trả lời những câu hỏi siêu hình như vậy được ha. Này, và cũng dặn thêm là đừng có tin đồng bóng bói toán cúng bái mấy cái này là cô thấy không có hiệu quả lắm đâu nha. Càng lúc càng rơi vào mê tín thêm. Bên này cô có mấy em sinh viên rất là trẻ luôn mà không biết sao mà mê thầy đồng lắm lắm luôn, cắt tóc rồi cắt móng tay rồi gửi về Việt Nam làm phép làm bùa gì không biết, mà càng làm càng tè le ra, thật sự đó nha. Cho nên mình thật sự là gặp cái chướng duyên bất như ý trong đời thì mình phải sám hối cho tiêu nghiệp chướng cho thật là nhiều, sau đó là tích cực làm thiện, sống lành, giữ giới, ăn chay làm lành và nỗ lực để mà phát triển cái năng lực bản thân thì mình mới có thể là sống tốt đẹp được. Chứ còn mà mình tin vào thầy đồng, thầy này, thầy kia rồi cắt tóc, cắt móng tay rồi để làm phép, làm bùa gì đó, nó không phải là cái giải quyết rốt ráo đâu. Quý Phật tử ráng chịu khó nghe lại kinh Pháp Cú Phẩm Đạo, cô đã giảng cái này rồi. Nó rất là cần thiết, Đức Phật dạy mình Phật tử phải tu cái pháp nào thù thắng, chứ không có nghe mấy cái lời này được ha. Nói thiệt chứ cúng mà, thôi nói nữa đụng chạm, rồi. Câu tiếp theo, con là Đức Nghiêm, xin sư cô hướng dẫn con thêm việc làm như sau, có gây nghiệp không ạ? Do tình hình dịch bệnh, con không mua được thức ăn cho 3 bé cá kiển trong hồ nhà con, nên phía sau nhà có chứa nước, trong đó có lăng quăng. Thì con đem nước lăng quăng đổ cho cá ăn, con không biết vậy có tội không? Xin sư cô hoan hỷ chỉ bảo. Cô đọc được câu hỏi này, tới nay là thành phố Hồ Chí Minh hết lockdown rồi đúng không? Chắc là đi mua đồ cho cá ăn được rồi ha. Ở đây cô xin trả lời câu hỏi có thể làm cho bạn không có được như ý, nhưng mà cô phải trả lời thành thật thôi. Bố thí từ cái sự giết hại thì không có kết quả tốt đẹp. mình nuôi cá mà giết nhiều lăng quăng là mình tạo ác nghiệp. Vậy nói nếu như vậy để lăng quăng nó biến thành muỗi rồi hả, nó cắn người thì sao? Đó là lỗi của mình đó. Sao ở nhà nước nôi mình không úp ngược lại cái chậu để cho không có nơi để cho lăng quăng nó sinh sản, phải không? Này là cứ hỏi dần lân là không có được, cho nên thôi nói thiệt nha. Trong cuộc sống tuy là biết là như vậy nhưng mà sẽ khó giữ được cái sự toàn thiện, đúng không? Như là dịch bệnh đâu có phải là mình muốn đi ra ngoài mua đồ là được đi đâu, thành ra là khó có một cái gì mà nó hoàn toàn tuyệt đối ở trong đời sống lắm. Nhiều khi nó phải là sự đánh đổi, mình biết sai mà mình cũng phải làm vì đó là nhu cầu của cuộc sống. Giống như người nông dân á, họ biết là giết sâu rầy thì họ có nghiệp không có, nhưng họ vẫn phải giết sao để bảo vệ mùa màng, diệt lăng quăng để khỏi bị sốt xuất huyết chẳng hạn. Trong nước có vi trùng mình cũng phải uống vậy, đúng không? Mình nấu nấu nước sôi lên là vi trùng nó chết đó, phải không? Mà mình cũng vẫn phải uống vậy, tại hôm sau không uống thì mình chết. Cho nên vì vậy thì cô nói nó ở cái mức trung đạo, mình giữ chánh niệm để mình luôn có cái tỉnh giác đưa ra cái lựa chọn phù hợp thôi, chứ còn nói cái mà lựa chọn tuyệt đối thì chắc chắn là không có rồi ha. Còn hỏi thì phải trả lời thiệt tình là giết cái con này để nuôi một con kia thì là điều không có lành rồi. Sư cô ơi, con cũng rơi vào tình trạng nghĩ mình thiện lành lắm. Giờ không ai làm hại được ai, do mình không đủ điều kiện hại người ta nên suy nghĩ thôi kệ, để đó cho đời dạy người đó. Con cũng coi vài clip của sư nói phải dùng tấm lòng bồ đề. Không thích người ta thì né người ta ra. Con cũng nhát lắm, thấy người ta là né liền, không muốn gặp. Vậy đúng hay sai? Mong sư giải đáp giúp con. Câu này cô nói ngắn gọn thôi vì bạn đã nghe pháp thoại của cô rồi nên không cần phải lặp lại những gì bạn đã nghe. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Câu này là cô nói biết người ta không tốt thì mình biết mình không độ được thì mình né là đúng. Chứ không phải biết người ta đang xấu, đang ác mà cứ xà vô mà khuyên bảo đạo đức. Trời ơi, người ta đánh mình luôn. Ở đây Phật tử cô có mấy em nó ở chung nhà với cái thể loại mà không thể tin là nó có thể ứng xử như vậy được luôn đó. Mà đụng tới nó là sao? Nó lấy mã tấu nó chém, còn không là nó có thể là trả thù trả đũa còn ghê hơn nữa. Thì phải nhịn thôi chứ sao? Nhịn mà nuốt cái cục tức xuống, mà nuốt không trôi thì đi ra khỏi nhà cho nó bớt tức rồi đi vô cho nó sống bình lặng để qua cái cơn đó. Cỡ đó mà mình vô mình nói đạo nói lý, mình nói lẽ nói phải, người ta đã nghe được là người ta không ứng xử như vậy được. Thành ra cô nói đó, tránh voi không xấu mặt nào ha. Ngay chính sư cô đây có bị không? Có. Hồi ơi, một ngày là cô nghe ít nhất là chắc 108 lần người ta chửi cô, người ta nói xấu cô, người ta thị phi, mà người ta đặt điều đặt chuyện mà mình nghe mình hỡi ôi luôn á. Rồi bây giờ không lẽ mình mỗi người mình nghe vậy mình xông đến nhà họ mà nói tại sao chị nói cô vậy, cô có vậy không, chị đưa bằng chứng ra rồi cô tranh đấu cô ăn thua đủ suốt đời vậy sao? Thôi mình biết cái đối tượng cỡ đó rồi, bữa nay bà đi sau nói xấu mình với cái bà đó tin vậy bữa sau thế nào bà cũng đi nói xấu cái bà đó cho coi, rồi dần dần nó không lòi ra ai nói xấu ai là sẽ thấy, đúng không? Bản thân mình né đi là vừa, thấy những cái đối tượng cỡ đó mà mình độ không được á, mình lỡ ngu dại mình va phải người ta. Để cho bây giờ người ta mà có chuyện có điều tiếng để người ta lấy cớ người ta đi thị phi mình, đó là cái dạy của mình thì mình biết vậy để mình né mình tránh thôi, chứ đừng có nói những cái đối tượng đó mà xong vô độ hoặc là chuyển hóa không có đâu. Cỡ mà sư phụ sư cô hoặc hòa thượng thượng tọa lớn đức cao vọng trọng độ họ còn chưa được, họ còn đi nói xấu được thì cỡ cô là gì mà họ không nói xấu, phải không? Cũng vậy cho nên cô nói vậy đó ha. Tránh voi không xấu mặt nào, biết người ta quá xấu quá như vậy rồi thì né nó ra thôi, đừng xông vô. Biết đằng trước là cái hầm trong rồi còn lao đầu nhảy xuống là cái dại đó. Rồi. Vì con mong muốn ước mơ được thành hiện thực nên con đã phát nguyện một số điều rằng khi ước mơ thành hiện thực con sẽ làm những điều đó. Nhưng điều ước của con chưa thành hiện thực, con sắp hoàn thành một số lời phát nguyện ấy. Vậy thì điều ước con thành hiện thực con có phải thực hành lại tất cả những lời thề con đã phát ra nhưng thực hiện rồi không ạ? Con rất băn khoăn và trăn trở vấn đề này. Đọc không hiểu gì luôn á. Điều đó là điều gì? Phát nguyện đó là phát nguyện gì? Rồi lúc thì chưa hoàn thành mà lúc đã hoàn thành. Câu này rất là tối nghĩa. Thì ở đây cô nói nếu mà cái phát nguyện đó là làm điều thiện thì làm càng nhiều càng tốt. Còn nếu cái phát nguyện đó là làm điều ác đó, thì bỏ đi. Phải không? Ví dụ mình nói là mình dái mình ước cái gì đó rồi mình sẽ cúng nguyên con heo quay thôi. Cái điều này đâu có thiện lành đâu. Mình đừng cúng nguyên heo quay không sao đâu. Ha? Ở đây là cô trả lời chung như vậy, tại vì câu hỏi rất là tối nghĩa. Rồi, tiếp tục. Con năm nay 19 tuổi, gia đình con bố mẹ đi xem bói, người ta bảo là cung lục sát, khó có con. Mà thật, mẹ con mang thai là mất trong bụng. Từ nhỏ đến lớn giờ con cũng không biết nữa, mà con thì chỉ thương mẹ con thôi, chứ thiệt sự rất ít thương bố. Bố con là người hay chửi rủa mẹ con, nhiều lúc bảo không xem con là con, ăn chửi không dành dụm, đụng chuyện là chửi rủa. Từ nhỏ đến lớn tuy bố con rất thương con, nhưng mà cứ hễ nói chuyện một hai câu là con không thể nói chuyện với bố được nữa, rất khó chịu. Hiện tại bố mẹ con đã ly hôn rồi, xin sư cô tư vấn giúp con, giải đáp giúp con. Nhỏ giờ sao cứ hễ nói chuyện một hai câu là con nóng không muốn nói nữa với bố, và con sinh ra phải đứa con báo oán không ạ? Phật giáo là không có chấp nhận cái thuyết thiên mệnh, cái này cô nói rất là nhiều rồi. Vì chấp nhận học thuyết thiên mệnh đi, ví dụ thầy bói xem nói ra là sanh con cái không có lợi cho cha mẹ, thì cha mẹ sẵn sàng giết đứa con trong bụng hả, để nó khỏi gây bất lợi cho mình hả, đúng không? Cái này á, hoặc là mình sanh một đứa con ra cái mình làm ăn không thành tựu như mình mong muốn, cái mình đổ thừa là do đứa con nó sanh ra nên tán gia bại sản hả, thì đứa con nó làm người bất hiếu hả? Mấy cái này rất là không có đúng. Bây giờ cô kể một câu chuyện trong Phật giáo cho bạn thấy là tại sao không nên tin vào những cái thuyết mà thiên mệnh, mà cái cung này cung kia sinh ra rồi báo oán này nọ. Vậy đây, trong Phật giáo có câu chuyện vua Tần Bà Sa La, vua này là hiếm muộn con, thì xem bói, tức là cũng thầy tiên tri, cũng kiểu như bây giờ mình đi xem bói, thì vua Tần Bà Sa La đi xem tiên tri, thì có cái ông này, ông mới nói là có cái ông đạo sĩ kia, thì ông đạo sĩ này sau khi mà chết, tức là ông đạo sĩ này mà hết kiếp làm người này, thì ông sẽ đầu thai làm con của vua. Nhà vua vì quá nôn nóng muốn có con đi, cho nên ra lệnh giết ngay ông đạo sĩ. Thay vì ông đạo sĩ ông phải sống hết tuổi thọ của ổng rồi ổng đầu thai thuận lợi vào bào thai của hoàng hậu để được ra đời, thì bây giờ vua vì quá nôn nóng muốn có con ra lệnh giết luôn đạo sĩ. Thì cái đứa cái ông đạo sĩ mà bị chết để đầu thai vô thì vẫn đầu thai vô làm con vua, mà nó có oán không? Oán. Cho nên từ khi đứa nhỏ vô bào thai là các nhà tiên tri lại tiếp tục tiên tri là đứa nhỏ này sau này ra đời nó sẽ giết ngược vua. Cho nên á là khi mà sanh thái tử ra là vua đã quăng thái tử A Xà Thế xuống dưới lầu, nhưng mà may mắn là thái tử không có chết mà chỉ gãy một ngón tay thôi. Thì lớn lên thái tử A Xà Thế, chúng ta học kinh Phật thì sẽ biết rồi, học sử Phật là sẽ biết đúng không? Thái tử A Xà Thế là người đã nhốt vua Tần Bà Sa La vô trong biệt giam, mà bỏ đói không có cho vua ăn mà vua vẫn không chết là do hoàng hậu Vi Đề Hy vẫn tiếp tục mà cung cấp lương thực cho vua đó. Cho nên thái tử quá nóng lòng muốn cho vua chết, y cái kiểu vua nóng lòng muốn ông đạo sĩ chết đó. Bây giờ thái tử quá nóng lòng muốn cho vua chết mà vua hoài không chết, cho nên thái tử đã cắt gân tay, cắt gân chân, cắt đứt hết gân của nhà vua để cho vua phải chết thảm, chết khổ, chết sở như vậy. Và hoàng hậu Vi Đề Hy nhìn thấy cái cảnh con ruột của mình đẻ ra mà giết ngược lại cha như vậy, bà có đau lòng không? Bà quá đau lòng và chán ngán, do đó bà mới hướng về Đức Phật mà bà xin sám hối và xin dạy cho bà một cái bài kinh để bà có thể an lòng đó. Nhờ cái nhân duyên này, Đức Phật đã giảng kinh A Di Đà để mà giới thiệu cái cõi giới của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc cho hoàng hậu Vi Đề Hy thác sanh về đó, hướng tâm về đó. Vậy chúng ta thấy đây là cái kết quả đắng cho cái gì? Cho những ai tin thiên mệnh đó, làm cho nước mất nhà tan đó, sau này A Xà Thế nếu như không được Phật hóa độ thì có phải là khủng khiếp biết chừng nào không? Rơi vào ngũ nghịch trọng tội. Cho nên Đức Phật nói đó, nếu A Xà Thế không phạm vào tội giết vua thì khi nghe bài pháp của Đức Phật, A Xà Thế đã có thể chứng được quả thánh, nhưng vì cái nghiệp quả của ông quá lớn, kiếp này ông không thể nào chứng thánh được. Đó là nhờ đã được Đức Phật độ rồi đó, mà còn tới độ đó. Cho nên ở đây cô nói là tuyệt đối đừng có tin vào cái thuyết thiên mệnh, nó không có tốt đâu. Mình thấy thầy bói nói đứa con đó là hả ấy, cái mình đi giết nó trong bào thai luôn hả? Cái này mới gây oan nghiệt nè. Còn cái việc mà bạn không muốn nói chuyện với cha là sao? Nên không nói chuyện với bố là sao? Tại trong lòng mình có ác cảm với bố sẵn rồi, bố hay chửi mẹ, mắng mẹ, chửi luôn mình. Thì vợ chồng mà lục đục thì không có thể đứa con nào nó hạnh phúc được hết. Cứ nhìn thấy bố mắng chửi mẹ con như vậy thì làm sao mà sinh cái tâm mà hoan hỷ yêu thương, mà gần gũi với bố mình được, đúng không? Mà nguyên nhân sao nữa, khó nói chuyện là sao, là chính bạn cũng không hiểu được bố bạn nữa. Bạn phải hiểu là bố bạn có cuộc cái hôn nhân không hạnh phúc với mẹ, bố cũng rất là đau khổ. Chứ nếu bố mà không đau khổ thì bố đâu có làm khổ mình, phải không? Chính mình cũng đã không hiểu được bố mình rồi, những tâm tư, những nỗi khổ của bố, mình cũng không lắng nghe. Nói một hai câu là chửi lộn với bố, đúng không? Chứng tỏ mình không hề biết lắng nghe bố. Thì như vậy, làm sao mà có mối quan hệ tốt với bố? Bây giờ bạn mới có 19 tuổi thôi, cô nói rất là đời sống phía trước nó còn rất là dài, rất phải thấy may mắn là mình còn cả bố lẫn mẹ. Thì bây giờ thời gian còn lại để khắc phục thì phải quan tâm, chăm sóc, thường xuyên thăm hỏi bố. Thì dần dần vun bồi tình cảm thì nó mới có cái sự truyền thông, mới cảm thông được. Bố cũng phải có nỗi khổ niềm đau. Cho bây giờ mình chỉ cần không cần hiểu bố nhiều đi. Nhưng mà mình thấy là bố sống không hạnh phúc với mẹ, để rồi phải ly hôn, để rồi lúc nào cũng phải mắng chửi như vậy. Cái người khổ sở nhất là ai? Là bố đó. Cái người họ nói những lời cay độc ra, họ rất là mệt mỏi, chứ không phải là họ sung sướng gì đâu bạn. Thành ra mình là con, mình phải thương bố, ít nhất là mình biết đạo Pháp. Đặt câu hỏi cho cô chứng tỏ là có nghe Pháp, có quan tâm đến Phật Pháp, đúng không? Vậy mình thấy cái phước duyên của mình hơn bố rồi, thì mình phải tu tập lòng từ nhiều hơn để lấy cái đó chuyển hóa cho bố. Thì như vậy mới là đứa con thương bố, đúng không? Nhiên. Chứ đừng có tin là mình là oan gia trái chủ lên báo, sao mình biết được. Mà mình có biết thì cũng không có nên là tin tào lao nữa. Tin tào lao là dễ bị nước mất nhà tan lắm luôn. Con xin chào sư cô và đạo tràng. Con kính chúc sư cô luôn mạnh khỏe. Sư cô ơi, hằng ngày và đêm con rất khó ngủ, cứ nghĩ chuyện linh tinh. Xin sư cô có thể chỉ dạy con cách tụng kinh vào ban đêm trước khi đi ngủ, được không ạ? Khó ngủ thì có nhiều nguyên nhân, chứ không phải tụng kinh xong là ngủ ngon được. Phải tìm hiểu cái nguyên nhân của mình. Nguyên nhân có thể do mình bệnh, do cơ thể của mình có cái chỗ gì đó nó bất ổn, hoặc là do không phải thân bệnh thì là do tâm bệnh, nghĩa là do mình lo lắng suy tư cái gì nhiều. Chờ mình có cái gì mà mình lo lắng, mình suy tư, mình mất ăn mất ngủ lắm. Hồi đó cô đi học mà luận án luận văn hoặc là mấy cái bài báo khoa học chưa được thông qua, cô cũng đâu ngủ nổi đâu. À, phải hiểu được cái nguyên nhân, đúng không? Hoặc là thậm chí do uống trà uống cà phê nhiều, cô có Phật tử cô uống ly cà phê là thức tới sáng luôn. À, vậy để có giấc ngủ ngon thì phải có thân khỏe và tâm an, sinh hoạt điều độ. Cái này cô có giảng trong bài làm chủ thân tâm rồi, hoặc làm sao để tâm an rồi. Thì mình nghe lại hai bài này thì nó có liên hệ đến rất là nhiều đến cái chất lượng của giấc ngủ của mình. À, và trước khi đi ngủ thì mình không có sử dụng điện thoại, máy tính, coi phim kinh dị gì nhiều hết. À, thay vì mình tụng kinh thì mình có thể niệm Phật hoặc là theo hơi thở của mình, hít vào thở ra, biết hít vào thở ra, đó là cách để giữ chánh niệm, thả lỏng cơ thể, chỉ tập trung vào cái chánh niệm thì mình sẽ sao? Sẽ dễ ngủ hơn nha. Câu hỏi tiếp theo, cô cho con hỏi một chút, lần đầu tiên cách đây 4-5 năm con biết đến đạo Phật, có người chỉ cho con đọc chú Đại Bi, sau đó con lại tu theo phương pháp thiền và đọc kinh. Hiện tại con đọc chú cộng kết hợp với đọc kinh và thiền ạ. Vậy cô giúp con xem làm cách nào để biết được nên tu pháp môn nào thì hợp với căn cơ của mình để có kết quả tốt. Cái này là ăn mà biểu hỏi cô cái nào ngon đó. Bạn tự ăn phở, cơm, rồi bánh mì xong hỏi cô là cô chỉ cho con món nào ngon mà hợp với cơ thể của con. Phải, mình phải dùng tâm mình để cảm nhận chứ. Chứ mình tu sao kêu cô đoán được, phải không? Cô còn chưa thấy bạn là ai nữa. Phật tử gần với bên cô đây mà cô còn chưa có dám mà quả quyết một cái pháp môn nào phù hợp với cái em đó hay gì nữa. Tức là cái phương pháp nào mình tu tập mà mình thấy mình dễ an lạc, dễ sanh chánh niệm, luôn cảm thấy mát mẻ, thanh lương, mình ít cáu giận, mình có được sự định tĩnh, có được sự sáng suốt, có được một cái sự cẩn trọng và luôn nhẹ nhàng thảnh thơi, thì cái pháp môn đó phù hợp với mình. Còn phương pháp không phù hợp là mình càng tu mình thấy mình cống cao ngã mạn, nóng giận, bực bội. Đó, mình phải tự biết thôi, giống như mình ăn vậy, đói no, ngon dở, liều lượng mình phải tự cân nhắc, chứ sư cô không thể chọn được cho bạn nha. Ngay cả chính sư cô đi tu cũng vậy, sư phụ cô cũng nói con tu cái này, con tu cái kiểu đó, con phải tu như vậy, làm rốt ráo trong vòng 100 ngày một cái pháp môn nào đó. Mà con thấy con có thành tựu giống như nãy giờ cô nói với bạn đó, nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi, tươi mới, khai mở trí tuệ. Thì cái đó là phù hợp, chứ sư phụ cô cũng còn không bắt cô là thầy tu theo pháp môn này nên con phải tu theo pháp môn này nha, đâu có. Mình phải tự tu, mình phải tự tìm tòi, mình phải tự gia công phu thật là miên mật thật là tinh tấn, thật là thật thà, rồi mình sẽ thấy cái gì nó phù hợp với mình, đúng không? Sư cô cho con hỏi, con có người cô bị bệnh đau mà bị dính COVID. Bác sĩ tiên lượng xấu, vậy khi cô con mất cả đời không làm thiện cũng không làm ác thì mất sẽ tái sinh về đâu? Có sinh các cõi xấu không cô? Sinh về đâu là do nghiệp của cái người bệnh này. Nếu như biết tu tâm dạ hiền lương, được người thân hướng dẫn tu tập làm phước, còn khi người bệnh qua đời, người thân cũng tích cực làm phước hồi hướng cho người bệnh thì là tái sanh về cõi lành ha. Còn mà hỏi cô chắc chắn tái sanh về đâu, cô không bao giờ dám trả lời những câu hỏi siêu hình như vậy hết. Hỏi ba mẹ con nghiện rượu. À, ba mẹ con nghiện rượu làm khổ mẹ con. Phải làm sao? Làm sao? Ba nghiện rượu làm khổ mẹ, hay là cả ba mẹ đều nghiện rượu làm khổ nhau? Rồi giờ hỏi cô phải làm sao hả? Gì kỳ vậy? Cái này nghiện rượu khó bỏ lắm nha. Trừ khi nào cái người nghiện quyết tâm bỏ thì thôi, chứ người ngoài khuyên có kết quả đâu. Cô xa tận nửa vòng trái đất vậy nói không có hiệu quả gì đâu. Giờ ở nhà bạn khuyên không được thì đừng có cung cấp tiền cho mẹ để nhậu nhẹt nữa. Kể cả ba, nếu ba có nhậu cũng không có cung cấp tiền cho đi mua rượu uống nữa. Tiền mình phải giữ để lo cho ba mẹ ăn uống thuốc men khi mà bệnh đau, không có cung cấp tiền cho đi nhậu là được nha. Chứ còn khuyên thì khó lắm. Sư cô cho con hỏi, hạnh phúc của mình mà bị ba mẹ cấm cản, con cãi lời để chọn hạnh phúc cho con, có quy vào tội bất hiếu không ạ? À? Wow, cô này nó rất là thiếu dữ liệu, trả lời sao mà được. Tùy trường hợp chứ, nếu như hạnh phúc của mình, tức là mình yêu cái người nào đó mà mình thấy cái người đó là người hiền lành, rồi có đạo đức chăm lo cho hạnh phúc mình mà ba mẹ mình không ưng thì cũng đâu có tội. Nhưng mà ví dụ cái người đó là người quậy phá, người đó là người nghiện ngập, người đó là cờ bạc rượu chè ma túy, hoặc là chỉ biết lợi dụng mình thôi mà ba mẹ cản mình, mà mình cãi lại ba mẹ thì cái này nó cũng có bất hiếu đó. Này khó trả lời lắm nha. Mấy cái thiếu dữ liệu này nói sao nó cũng không có tròn vẹn hết. Cô ơi, xin cô hoan hỷ giúp cho con một thắc mắc. Lúc trước con từng đi làm và ở chung với một chị, vì túng thiếu con đã trộm một chiếc nhẫn vàng của chị đó. Sau này chị đó không còn nhìn hay nói chuyện với con. Bây giờ con rất muốn trả lại cho chị đó và nói tiếng xin lỗi, nhưng con không biết làm thế nào vì con không thể nói chuyện hay gặp được chị đó. Xin cô chỉ dạy giúp con. Con rất cắt rứt và biết lỗi. Mình cắn rứt biết lỗi là đúng, mình phải khắc phục cái hậu quả này, không gặp được trực tiếp thì phải người nhờ người thân để chuyển trả, đồng thời phải kèm theo sư xin lỗi. Nếu được thì phải chuyển dư ra một chút, coi như là cái tiền mà mình đã vay mượn trong suốt thời gian qua. Bạn có nhắn thêm một câu là bây giờ bạn có thể làm phước, làm bố thí cúng dường với cái số tiền đó, rồi hồi hướng công đức lại cho cái chị đó không? Không được. Bạn mắc nợ ai thì bạn phải trả cái người đó, ai có đầu nợ có chủ ha. Không gặp trực tiếp trả thì chuyển người thân gửi làm sao trả đúng cái đối tượng đó. Còn đối tượng đó rồi có muốn đem cái tiền đó đi làm phước cúng dường không là tùy cái đối tượng đó. Chứ không thể nào mà mình lấy cái tiền đó mình đi hồi đi làm phước rồi mình ghi tên chị đó là coi như mình trả rồi là không phải. Cho bây giờ ví dụ như cô cho Phật tử cô mượn tiền. Giờ em ghét cô, em không có trả lại cô. Cái em lấy cái tiền đó em đi cúng cái chùa khác. Em nói là coi như cái tiền này là cô Hiếu cúng. Có trúng không? Chưa chắc cô Hiếu đã muốn phát tâm cúng cái chỗ đó mà. Cô cần xài chỗ khác thì sao? Phải không? Này là nó duy ý chí mình nha. Phải trả trúng người. Mượn ai trả người đó. Mà còn này lấy trộm nữa thì càng phải trả lại trúng chỗ. Người ta đâu có đồng ý cho mình mượn đâu. Người ta đâu có đồng ý cho mình lấy tiền người ta đâu. Bây giờ mình phải trả. Dạ con chào cô. Cô cho con hỏi, ở nhà con hay tụng kinh sám dược sư, sám đại bi. Cô cho con hỏi hai sám này có giống sám hồng danh không? Vì con bị bệnh nan y nên con hay tụng sám cho nghiệp con nó bớt là đúng hay sai? Sám hồng danh, sám đại bi, sám dược sư. Hỏi cô có giống không? Nó giống về giáo lý. Nó đều là pha sám. Nhưng mà khác là sao? Vì cái phương pháp biểu đạt của các sám này á là khác nhau. Ví dụ là mình tăng trưởng trí tuệ, đạo đức hay là thiền định. Mình trì chú là chi? Để mình tăng trưởng cái định của mình, cái định lực của mình. Phải không? Nó có mục đích khác nhau chứ. Còn hỏi cô là sám này nghiệp nó có bớt hay không? Bớt hay không là do mình hành trì có miên mật hay không? Có nhất tâm hay không? Chứ không phải là do sám. Có nhiều người niệm một câu Om Mani Padme Hum nhưng mà họ rất là chuyên chú, họ rất là nhất tâm, bất loạn luôn. Thì cái này rất là có hiệu quả. Nhưng có nhiều người tụng không có một câu Om Mani Padme Hum mà người ta trì luôn nguyên một cái bộ kinh, cũng miên mật luôn, cũng rất là nhất tâm luôn. Thì cái này hiệu quả hay không hiệu quả là do cái công phu của mình chứ không phải là do bài sám ha. Do dịch Covid nên con thất nghiệp. Trước đây con làm nghề trang điểm, bây giờ con học may đồ lót. Nhưng có một số khách nữ họ mua về mặc rồi chụp hình sexy đăng lên mạng xã hội. Vậy con có bị mang nghiệp chung với họ không ạ? Vì theo con biết, mình chụp ảnh khơi lên ý nghĩ tà dâm của người khác cũng có tội. Mong sư cô có thể hướng dẫn cho con ạ. Bạn này rất là có lương tâm đạo đức nghề nghiệp luôn ha. Cái người bán thì không có tội. Ví dụ như là mình bán thức ăn để cho người ta ăn, nhưng mà cái người đó họ không ăn, họ đem về họ trộn thuốc độc để cho hại người, thì cái bản thân cái món ăn của mình bán nó đâu có tội đâu. Mà cái người bán thức ăn đó cũng đâu có tội đâu. Tội là do cái người mà dùng cái món ăn đó sai mục đích, phải không? Tương tự như vậy, tội phước là do cái mục đích người sử dụng. Bạn may đồ để bán cho người ta bận, nhưng người ta bận để mục đích nào đó là cái tội phước của họ, chứ mình không có tội ha. Con sinh sống bên Nhật, gần đây mới biết đến sư cô. Con nghe cô giảng đạo rất dễ hiểu, dễ nghe, nên từ khi biết sư, con có thường vào trang nghe những lúc rảnh. Con có chuyện nhờ sư cô giải đáp. Trước kia con hay đau xót cho người nghèo, người bệnh, dễ khóc thương. Nhưng từ khi dịch bệnh, con người ta lên mạng hại nhau, chửi rủa nhau. Từ đó con thấy tim mình lạnh đi, không thấy yêu thương bao dung được nữa. Con thấy mình thờ ơ trên nỗi đau và mất mát. Vậy có phải mình thành tà tâm? Đạo Phật dạy từ bi. Khái niệm từ bi là một cái thuật ngữ Phật học mà rất là đặc biệt. Từ bi là ban vui và cứu khổ, chứ không phải là khổ theo cái người đó. Hiểu ý cô nói không? Đức Phật dạy mình ban vui cứu khổ, cảm thông với nỗi khổ niềm đau của người khác và phát tâm cứu giúp họ, chứ Phật không có dạy mình phải khổ đau theo cái nỗi đau của đối tượng đó. Đạo Phật dạy từ bi là phải có trí tuệ, tức là giúp mà không bị lệ thuộc, bị ràng buộc vào cái đối tượng đó. Nếu hệ lụy mà ràng buộc thì càng từ bi càng khổ. Tại vì sao? Trên đời này, giây phút nào, thế gian nào, cõi nước nào cũng có người khổ hết. Mà hễ ai khổ mình khổ theo họ luôn thì thôi mình là người khổ nhất rồi. Người nào càng từ bi người đó càng trầm luân luôn. Vậy cho nên chỗ này bạn hiểu sai cái ý nghĩa của nhà Phật đó. Cho nên là mình thấy mình bị rối ren trong cái việc mà quản lý cảm xúc. Nếu ai khổ mình cũng khóc theo thì mình kiệt sức mất. Tại vì nếu người thân mình thì chắc vài năm, vài chục năm mới có một người thân qua đời, thì mình chỉ khóc người thân mình thôi. Chứ còn trên thế gian này mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều có người chết. Vậy chẳng lẽ ai chết mình cũng khóc theo họ hết thì là mình chết trước luôn, đúng không? Chứ không phải nói là giờ con thấy không có khóc la với nỗi khổ niềm đau của người khác là con thành tà tâm. Đâu có. Giờ bác sĩ thấy bệnh nhân, bác sĩ có thương không? Thương. Mà bác sĩ có khóc không? Không. Khóc rồi ai chữa bệnh cho họ? Bác sĩ phải bình tĩnh chứ. Một ngày bác sĩ còn chứng kiến bao nhiêu người chết, bao nhiêu máu me. Nhưng mà nếu bác sĩ khổ đau theo cái nỗi khổ của cái người bệnh đó thì làm sao bác sĩ chữa bệnh được? Vậy là tâm mình không bao dung là do mình chấp thủ cho rằng người ta xấu không đáng để được yêu thương, thì lúc đó mình mới không mở tâm bao dung được. Ở đây cô mới khuyên Phật tử là phải tập từ bi hỷ xả. Từ bi là ban vui cứu khổ, hỷ xả là biết vui theo niềm vui của người và biết trụ được cái tâm không buồn, không ghét, không bài xích, không chỉ trích, không xê xoa, không có xê xua theo. Như vậy thì mình mới giúp cái tâm mình rộng lớn hơn, tức là yêu thương mà không có dính mắc. Như Đức Phật thương chúng sanh vậy đó. Ngài trải cái lòng Ngài ra, nhưng Ngài đâu có dính như cái nỗi khổ của ai đâu. Mà mình cũng đâu có thể nói vậy là Đức Phật lãnh cảm, Đức Phật không thương đâu, đâu có. Sư cô ơi, con muốn xin cô cho con lời khuyên. Con rất hay sợ sệt nhát, 36 tuổi rồi, có chồng và một bé gái 5 tuổi, gia đình bao bọc con từ nhỏ, ông xã cũng thương yêu, nhưng tính con cái gì cũng lo lắng sợ hãi nên con bị rối loạn lo âu, bị chứng rối loạn lo âu. Con nghe pháp rất nhiều, mười mấy năm rồi, rất thích nghe. Từ ngày gặp được pháp của sư cô càng hoan hỷ hơn và thay đổi tâm tính rất nhiều. Đều đặn mỗi ngày con và mấy đứa cháu ở chung nhà ra bàn Phật trì chú Đại Bi và lạy Phật. Giờ dịch bệnh bùng phát nhiều quá, nhà con có mấy người chị vẫn buôn bán. Giờ nhà con test Covid nhiễm 3 đứa cháu nhỏ trên 10 tuổi, còn người lớn thì âm tính hết. Con ăn chay hơn 2 tháng nay, cầu mong gia đạo bình an, nhưng giờ nghiệp đến rồi con biết phải đón thôi. Nhưng con cố tiết chế bản thân, nhưng thần kinh của con nó cứ lo sợ càng dữ dội. Con sợ mình không bình tĩnh được sẽ loạn tâm điên đảo rồi bỏ con lại. Con cố chống lại nhưng lâu lâu nó cứ loạn lên làm tim con đập rất nhanh. Con mệt vô cùng, niệm Phật không được luôn cô ơi. Cô ơi, con biết con viết ra nó dài dòng quá, nhưng viết ra vậy con cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi. Con rất mong sư cô giúp con, để con có động lực vượt qua kiếp nạn này, cho tinh thần con nó đừng u mê, sợ hãi, bất an nữa cô ơi. Con phải làm gì, trì tụng gì để cả nhà con vượt qua kiếp nạn lần này? Không phải một mình gia đình bạn, gia đình nào cũng gặp cái vấn đề này trong cái mùa dịch Covid này hết. Sợ hãi, lo lắng, nó bắt nguồn từ vô minh và chấp thủ. Bản chất của cuộc đời là vô thường, nay khỏe thì mai bệnh, nay bệnh thì mai sẽ khỏe. Nhưng mà mình cứ muốn cho nó ổn định thường hằng mãi, thì là mình phải khổ hoài thôi. Hỏi cô trì tụng cái gì hả? Tụng pháp môn nào để được bình an? Không thể nào có bình an khi không chịu nhận thức vô thường. Mọi thứ bản chất của nó là không thường, nghĩa là chắc chắn nó có sanh, nó phải có hoại, rồi nó sẽ có diệt. Mình mấy đứa nhỏ nó sinh ra đời đây, mình chúc mừng sinh nhật nó, nhưng đồng thời mình phải biết là chắc chắn phải có cái ngày báo tử. Tại vì có sanh là phải có tử. Mà bây giờ mình không muốn cái chuyện tử ra thì mình sẽ khổ suốt cuộc đời, cho dù mình tụng cái bài kinh gì, mình tu cái pháp môn gì. Hiểu ý cô nói không? Bây giờ muốn bình an, muốn không sợ hãi, muốn không lo sợ thì phải nhìn rõ cái bản chất của các pháp nó là như vậy, phải biết chấp nhận nó. Những cái vật xung quanh mình, vật sở hữu con mình, cháu mình, tài sản, chồng mình đi chăng nữa, nó đều là vô ngã, nhưng mà mình cứ muốn nó tồn tại bên mình mãi, mà mình còn phải muốn nó tồn tại một cách trẻ, đẹp, khỏe, mạnh mãi, thì mình khổ thôi. Không có một cái pháp môn nào, nếu mình không nhận rõ được, đó là sự vô thường của tất cả các pháp. Có sanh là phải có diệt, có gặp là phải có ly tan. Có khỏe mạnh là có lúc ốm đau, mà có lúc ốm đau rồi sẽ có hồi khỏe mạnh. Mình mà không có học được cái này, mình không có cái nhìn chánh tri kiến này, thì mình đi đâu mình cũng bất an, mình ở cái bối cảnh nào mình cũng lo sợ hết. Chứ không phải chỉ ở trong dịch bệnh mình mới lo sợ. Bây giờ qua khỏi dịch bệnh đi, có còn những cái rủi ro tiềm ẩn không? Ra đường cũng tai nạn giao thông nè, đi học cũng nhiều khi gặp trở ngại nè, ăn trúng ngộ độc thực phẩm nè. Đâu phải nói chỉ có dịch bệnh mới gây bất an và lo sợ đâu, mà bản chất không thường hằng và hư hoại đó là bản chất chung của tất cả các pháp. Mình không chấp nhận được thì mình phải sống với sự khổ đau suốt đời. Cho bây giờ mình ráng chịu khó học giáo lý để mà mình mở ra được cái chánh tri kiến. Mình thấy được là phải học cái cách chấp nhận sự thật, không sợ hãi những cái điều bất như ý nó xảy ra, thì mình mới sống với hiện tại một cách bình an được. Ngoài ra không có cái gì hết. Chứ mình nói nếu như vậy thì quý thầy quý sư cô trong chùa tụng kinh nhiều hơn Phật tử nè, giữ giới đức đạo đức cũng nhiều hơn Phật tử nè, vậy thì quý thầy quý sư cô phải luôn luôn khỏe mạnh và sống bình an, thậm chí trường thọ, thậm chí không chết mới phải chứ. Đâu có, thầy tổ sư cô cũng bệnh rồi chết, sư huynh sư đệ sư cô cũng bệnh rồi chết, chứ có thầy cô nào mà sống mãi với thế gian đâu. Đâu phải nói người tu là khỏe hoài không bệnh, trẻ hoài không già, sống hoài không chết đâu, phải không? Nhìn như vậy để thấy thực chất là nó như vậy đó. Vừa rồi có cô ca sĩ rất là nổi tiếng qua đời, thiệt có một ngày cô nhận được mấy chục cuộc điện thoại luôn, gọi điện mà vừa khóc rồi vừa bế tắc vừa hoảng loạn là cô ơi sao cái cô ca sĩ đó làm nhiều việc từ thiện như vậy mà vẫn phải chết vậy cô. Cô không biết trả lời sao luôn á. Vậy chứ cái cô ca sĩ đó so với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm hiền thiện nhiều hơn không? Phật có viên nhập Niết Bàn không? Có nè. Là do sao? Là do mình không chấp nhận được bản chất của vô thường, mình mới khổ đau và hoảng loạn như vậy. Thậm chí cái chết của người khác cũng làm cho mình hoảng loạn. Thay vì hoảng loạn tại sao người ta là Phật tử người ta vẫn chết, thì mình phải nhìn lại chính mình nè. Ồ, mình biết mình chết khi nào đâu. Do đó mình phải làm lành làm thiện hơn nè. Đức Phật dạy mình vô thường để chi? Để mình nhận rõ đó mà mình tu. Chứ không phải dạy vô thường để hù dọa mình, để mình khổ sở lo âu hơn. Đâu phải. Nha. Cho bạn phải học cách chấp nhận sự thật. Rồi, chúc bạn luôn được an lành, tinh tấn. Và sư cô kết thúc vấn đáp ngày hôm nay. Mình sẽ hẹn những câu hỏi sau vào vấn đáp sau ha. Quý Phật tử đặt câu hỏi thì gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc gửi về email giaclệhiếu@gmail.com, bunwangtemple@gmail.com, gửi vào YouTube hay là Zalo vẫn được, nhưng mấy cái đó sư cô rất là ít đọc, ít check, không có cách nào mà check hết cho quý Phật tử, nên thôi mình gửi vào hai cái kênh kia cho nó thống nhất ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.